thế nhưng vẫn không ngăn cản được máu tươi từ trong năm ngón tay tràn ra. Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của Giang Thần lại khẽ động, thu sạch phi kiếm trên người của hắn về. Mạnh Long vô lực ngã xuống dưới đất. Một tên cao thủ tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, cứ như vậy mà chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, lực ngăn sóng giữ tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao, trực tiếp chết ở trong tay Giang Thần sơ kỳ đỉnh cao. Đây chính là uy lực của trận pháp. Trận pháp mà Giang Thần bố trí chính là phi kiếm trận, là một trong các trận pháp thích hợp nhất với tình huống bây giờ. Khởi nguồn trận pháp là một thân chân nguyên của Giang Thiên Hùng, nhị trưởng lão, phong vân nhị vệ. Thân là trận tâm cho nên thực lực của Giang Thần đã không thể dùng bốn chữ sơ kỳ đỉnh cao để cân nhắc được nữa. Chết tiệt, ta đã bảo ngươi không nên vọng động, không nên vọng động. Sao ngươi lại không nghe ta cơ chứ? Trương Thiên Chí nhìn thi thể của Mạnh Long, tức giận đến mức không nhẹ. Đang yên đang lành lại chết đi một hậu kỳ đỉnh cao, quả thực khiến cho người ta bất an. Kim Hùng, ngươi không nên vọng động. Trương Thiên Chí nhanh chóng nói với một tên nam tử hậu kỳ đỉnh cao khác. Kim Hùng giật mình, nhị bang chủ chết rồi. Kỳ thực trong lòng hắn đã thở phào một hơi. Hạ Hưng kia lại là con ngựa hoang khó có thể thuần phục. Ai biết đối phương sẽ đoạt vị trí bang chủ của hắn lúc nào chứ? Không nghĩ tới Giang Thần lại nói. Kim bang chủ, có phải nữ nhi của ngươi đã rất lâu rồi không về nhà đúng không? Ngươi nói cái gì? Nữ nhi của hắn đi rèn luyện, đã báo tin bình an, thế nhưng lại chậm chạp không có về nhà. Vốn hắn cho rằng là nữ nhi ham chơi, dù sao tính khí của nó cũng là như vậy. Chỉ có điều hiện tại Giang Thần nói như vậy lại làm cho hắn cảm thấy bất an. Có phải bên người nàng còn có một lão bất tử bảo vệ hay không? Giang Thần lại nói, ngươi muốn nói cái gì? Kim Hùng giận dữ hết, bọn họ đã chết rồi. Giang Thần lạnh lùng nói, đáng chết. Gân xanh trên trán Kim Hùng nổi lên, hai tay nắm chặt, không nên bị lừa, nơi hắn đứng có trận pháp. Trương Thiên Chí lập tức ngăn cản, hắn vẫn còn có chút ánh mắt để nhìn ra thế cục hiện tại. Bắn chết hắn cho ta. Hắn trực tiếp hạ lệnh, tất cả mọi người xếp thành hàng ngang, cung nỏ bắn ra một lượt, mưa tên hầu như đã khóa chặt các điểm trên người của Giang Thần. Chỉ có điều, sau khi mưa tên tiến vào trận pháp, sáu thanh phi kiếm nhanh chóng lập lòe ở trước người của Giang Thần, hình thành một tấm khiên không chê vào đâu được, đánh văng tất cả mũi tên ra. Lại bắn, Trương Thiên Chí biết làm như vậy thì thực lực của Giang Thần đang kịch liệt tiêu hao. Một khi tiêu hao hết, chắc chắn Giang Thần sẽ phải chết. Mọi người tiến hành bắn tên vòng thứ hai. Nhưng mà, tiếng giết đột nhiên từ phía sau truyền đến, giống như có thiên quân vạn mã giết vào trong này vậy. Chuyện làm cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, trong đó còn có tiếng gào của mãnh thú. Trưởng môn, không tốt, người của Giang Phủ xua đuổi một nhóm mãnh thú giết vào trong này. Chết tiệt, sao Giang Phủ còn có tiếp viện nữ cơ chứ? Bị trong ngoài giáp công, Trương Thiên Chí hoàn toàn biến sắc. Trong lúc này, các mãnh thú phát điên đã tiến vào trong tầm mắt. Người của ba phe thế lực không để ý tới bắn tên nữa mà liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có điều, rất nhanh bọn họ đã lùi tới phạm vi của phi thiên kiếm trận. Sáu thanh phi kiếm giống như u linh đoạt mệnh thu gặt tính mạng của bọn họ. Chỗ lợi hại của phi kiếm là có thể thoát khỏi hai tay của người ta, có thể dùng góc độ tinh diệu không thể tưởng tượng nổi để giết địch. Khi Giang Thần vung xích tiêu kiếm lên, dưới sự chỉ huy của hắn phi kiếm càng thêm chí mạng. Không có cách nào nữa, không nên tính toán tới tổn thất. Phải giết chết Giang Thần, hắn là trận tâm. Trương Thiên Chí vẫn muốn tránh khỏi thương vong, thế nhưng đã làm lỡ thời cơ tốt. Rốt cuộc lúc này hắn đã tỉnh ngộ. Hắn là người trước tiên vọt vào trong phi thiên kiếm trận. Đồng thời đi cùng hắn còn có Kim Hùng và các tụ nguyên cảnh hậu kỳ khác. Trong lúc chém giết, Giang Thần đối mặt với hơn 10 kẻ địch tụ nguyên cảnh hậu kỳ. Có một tin tức tốt là, nhiều người không có nghĩa là có thể đồng thời tấn công, mỗi lần nhiều nhất chỉ có 5 người có thể phát động công kích mà thôi. Hai thanh phi kiếm vờn quanh ở quanh thân hỗ trợ ngăn địch, những thanh phi kiếm còn lại chém giết những người khác. Nhất kiếm tam thị, hỏa vân mãn thiên, hồ trạng hồng nghê. Giang Thần xuất kiếm giống như phát điên, đối mặt với quần công, hắn chỉ có thể duy trì trạng thái hung hăng thì mới có thể đứng ở thế bất bại được. Trong lúc chém giết kịch liệt, trong trận pháp đã có 4 người ngã xuống. Chỉ có điều, phi kiếm cũng đã xuất hiện trạng thái không còn một chút sức lực nào. Trong chính điện, đám người Giang Thiên Hùng chỉ cảm thấy chân nguyên sắp tiêu hao hết. Dù cho đã dùng một lượng lớn linh đan thì cũng theo không kịp tốc độ tiêu hao của Giang Thần ở bên ngoài. Dù sao, Giang Thần phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ tới mức quá đáng, hơn nữa còn là người đông thế mạnh. Rốt cục, trên người Giang Thần đã xuất hiện vết thương, máu tươi chảy ròng. Tiểu rác rưởi, đi chết đi. Trương Thiên Chí là người hận Giang Thần nhất, vì thiếu niên này mà đã hại hắn tổn thất nặng nề. Cũng còn may, chỉ cần có 2 cao thủ hậu kỳ đỉnh cao thì vẫn có thể duy trì được thế bất bại như cũ. Bộp một tiếng, Giang Thần bay ngược ra ngoài, phi kiếm đang bay lượn trên không trung liên tục rơi xuống. Không được. Trong chính điện, nhị trưởng lão muốn đi ra ngoài cứu giúp thì lại phát hiện ra mình đã không có chân nguyên để dùng nữa. Không chỉ có hắn, những người khác cũng như vậy. Uy lực mạnh mẽ của phi thiên kiếm trận, thế nhưng cái giá phải trả chính là tụ nguyên cảnh hậu kỳ của Giang Phủ đã không có sức để chiến đấu nữa. Chỉ là Trương Thiên Chí còn chưa phát hiện ra được điểm ấy, nếu không hắn đã sớm thoải mái cười to rồi. Trước khi chết, ngươi còn có di ngôn gì không? Trương Thiên Chí đi tới trước mặt Giang Thần, nhấc bảo kiếm trong tay lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm xuống. Bởi vì đã chết qua một lần, cho nên Giang Thần có vẻ đã mất cảm giác. Như vậy thì chết đi. Mũi kiếm của Trương Thiên Chí hạ xuống. Ai dám đả thương tôn nhi của ta? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, tiếng gào thét của Giang Vấn Thiên giống như sấm sét vang lên, trưởng kình mang theo thế không thể đỡ bắn trúng Trương Thiên Chí. Chỉ trong nháy mắt, khôi giáp trên người Trương Thiên Chí đã bị chấn thành từng mảnh vỡ, lồng ngực hõm vào, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Giang Vấn Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người Giang Thần. Cố khí thế mạnh mẽ trên người đã nói rõ, lúc này hắn đã là thần du cảnh. Giang Vấn Thiên thành công đột phá cảnh giới, có biến hóa thoát thai hoán cốt, nếp nhăn trên mặt đã ít đi rất nhiều, vẻ mặt nhìn qua rất sáng láng. Tất cả chết đi cho ta. Giang Vấn Thiên nhìn về phía đám người Kim Hùng đang sửng sốt, ra tay không chút lưu tình. Thần du cảnh đối phó với tụ nguyên cảnh chẳng khác nào cầm đồ đao để giết gà. Dễ như ăn cháo. Mất một chút thời gian, toàn bộ tụ nguyên cảnh hậu kỳ đã bị giết chết. 3 thế lực các ngươi cẩn thận nhìn kết cục của thủ lĩnh các ngươi đi. Giang Vấn Thiên quát lên. Đám người còn đang ác chiến quay đầu lại nhìn, lập tức phát hiện tất cả lực lượng nòng cốt đều chết sạch. Cả đám trực tiếp bị dọa sợ. Trời ạ, là thần du cảnh. Giang Phủ lại có thần du cảnh. Phủ chủ tha mạng, phủ chủ tha mạng a. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống mặt đất dập đầu xin tha. Phủ chủ uy vũ, người của Giang gia bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác chuyển bại thành thắng khiến cho bọn họ kích động không thôi. Giang gia và thập vạn đại sơn sắp sửa quật khởi rồi. Trong chính điện, Giang Thiên Hùng chậm rãi đi ra, tim hắn cũng đang đập rất nhanh. Phụ thân hắn đã đạt đến thần du cảnh, trở thành cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thập vạn đại sơn. Tất cả những công lao này đều đến từ Giang Thần hiện tại còn đang nằm ở trên mặt đất. Đại ca, nhi tử của huynh cũng ưu tú giống như huynh a. Trong lòng Giang Thiên Hùng thầm cảm thán. Giang Thần, con đã cứu vớt Giang gia. Giang Vấn Thiên kéo tôn tử của mình lên. Hai mắt vốn có chút vẩn đục đã trở nên trong suốt. Viên thuần dương đan này cũng là thần phẩm. Chẳng trách con lại hoàn toàn tự tin như vậy. Giang Thần nhẹ nhàng nở nụ cười. Linh đan của hắn đương nhiên hắn phải tự tin rồi. Chỉ có điều, có thể thành công đột phá hay không cũng là nhờ có những năm qua không ngừng cố gắng của Giang Vấn Thiên, chưa từng từ bỏ việc tu luyện. Có thần du cảnh ở đây, tất cả chuyện tiếp theo hầu như đều không còn là vấn đề nữa. Hỏa sư bang, huyết thủ môn, phái thanh thành toàn quân bị diệt. Địa bàn và tài nguyên của bọn họ sẽ bị Giang Phủ tiếp quản. Gia Gia, con còn có một tin tức tốt muốn nói cho người. Giang Thần nói, nếu như là trước đây, có thể Giang Vấn Thiên sẽ không coi đây là chuyện to tát gì cả.

chỉ lo người khác không chú ý tới nàng. Lại nghĩ tới chuyện mà nàng từng làm, Giang Thần không có một chút suy nghĩ thưởng thức nào cả. Rất nhanh, hai người này cũng nhìn thấy Giang Thần, vẻ mặt đều rất là quái dị. So với lần trước, Quy Nhai còn kiêng kỵ Giang Thần hơn. Trước đó nàng vẫn nửa tin nửa ngờ đối với sư phụ Linh Đan Sư kia của Giang Thần. Cảm thấy thập vạn đại sơn sao có khả năng có một vị Linh Đan Sư lục, thất phẩm cơ chứ. Chỉ có điều từ sau khi Giang Vấn Thiên đột phá cảnh giới, nàng đã triệt để tin tưởng. Nàng cũng là tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Biết một người nếu như quá 50 tuổi, như vậy sẽ rất khó tiếp tục đột phá cảnh giới trở thành thần du cảnh. Chứ đừng nói là lão nhân 60, 70 tuổi như Giang Vấn Thiên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, qua mười mấy năm nữa thì cảnh giới của Giang Vấn Thiên sẽ tự động giảm xuống. Mãi đến lúc thân thể già nua thì mới thôi. Kết quả hiện tại lại đột phá đến thần du cảnh, có thể có thêm mấy chục năm phong quang nữa. Đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ có Linh Đan Đại Sư mới có thể làm được. Quy Nhai có chút hối hận. Nếu như không phải bản thân đắc tội với Giang Thần thì nàng cũng có thể xin Giang Thần một viên linh đan thần kỳ như vậy, sau đó lại đột phá cảnh giới. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể tưởng tượng, đồng thời cũng nhắc nhở Mạnh Phi, ngàn vạn lần không nên đi trêu vào Giang Thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, ta muốn gia nhập thiên đạo môn. Hiện tại Quy Nhai mang theo Tô Thiến đi tỉnh Thương Uyên bái sư học nghệ. Tương lai Tô Thiến nổi bật hơn người, nàng sẽ có được vô số chỗ tốt. Giang Thần, thực sự là đã lâu không gặp. Vẻ mặt Tô Thiến bất thiện, lúc nói chuyện ngữ khí rất là lạnh lùng. Chi bằng không gặp thì hơn. Giang Thần nói, hừ, ngươi cũng muốn đi Thương Uyên Thành sao? Tô Thiến nhớ tới lời Mạnh Phi đã nói, cho rằng Giang Thần muốn... đi Vấn Kiếm Môn. Cho nên trong lòng rất là đố kỵ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì đó, nụ cười rất là sán lạn. Nàng nói, ngươi không có đặt chỗ trước đúng không? Chỗ phản ứng của Giang Thần đã cho nàng một câu trả lời. Vậy thì chúc ngươi may mắn. Tô Thiến nở nụ cười không tên, bước lên boong tàu. Nàng và Quy Nhai được thuyền viên mời vào trong khoang thuyền. Giang Thần lên thuyền sau, chỉ có thể chờ ở trên boong thuyền, vào ở trong lều vải. Đầu óc mơ hồ, Giang Thần hỏi dò một vị thuyền viên thì mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ phi hành phá vân thuyền vượt xa các công cụ giao thông khác, nhưng cũng có khuyết điểm của chính nó. Lam Thiên không phải là lãnh địa của nhân loại. Từ Thanh Sơn Thành đi tới Cửu Long Thành, trên đường, khi đi qua một khu vực nào đó sẽ có tỷ lệ nhất định gặp phải ma bức công kích. Đó là mãnh thú quỷ cấp, nhân loại không biết phi hành ở trong mắt những mãnh thú này chính là món ngon mỹ vị. Ma bức không có năng lực phá hủy phá vân thuyền, chỉ có điều sẽ tạo thành tử thương. Vì vậy giá cả chỗ ở trên phá vân thuyền rất đắt, hơn nữa số lượng cũng không có nhiều. Người không mua được thì nhất định phải ngồi ở trên boong thuyền toàn bộ hành trình. Đây cũng là chuyện rất bình thường, thuyền phi hành cũng không có thể lực để chuẩn bị chỗ cho mỗi người. Như vậy sẽ làm tăng thể tích thân thuyền lên. Không phải mỗi lần đều gặp phải ma bức, nhưng chỗ đã hết rồi. Hiện giờ ngươi nên quyết định thật kỹ, có muốn xuống thuyền hay không. Nếu không một khi trả tiền, phá vân thuyền cất cánh thì ngươi sẽ không thể hối hận được nữa. Thuyền viên nói. Sau khi một chiếc phá vân thuyền rời đi, có phải chờ nửa tháng sau mới lại có hay không? Đúng vậy, vậy cũng tốt. Sau đó Giang Thần giống như những người khác trên boong thuyền, ôm tâm lý may mắn thanh toán tiền thuyền. Chỉ có điều không giống như những người khác, không phải hắn hoàn toàn hy vọng xa vời ma bức sẽ không tới, mà là coi như bọn chúng có tới thì hắn cũng có thể chống đỡ được. Dù sao cũng chỉ là mãnh thú quỷ cấp. Nói đi nói lại, chiếc thuyền phi hành này chỉ có công năng phi hành, thánh vực đã sớm đào thải từ 500 năm trước rồi. Nghĩ tới đây, Giang Thần không khỏi lắc đầu. Thuyền phi hành của thánh vực có khắc trận pháp, trên chiếc thuyền có tính tấn công và sức phòng ngự cực mạnh. Chiến thuyền mà Lăng Vân Điện đều phối có diệt thiên đại pháo, một pháo có thể đánh sụp núi lớn. Khi Giang Thần đang hồi tưởng chuyện cũ thì một thanh niên đã đi tới trước người hắn. Trên người người này mặc y phục màu xanh lam, vóc người khôi ngô, tướng mạo đường đường, đôi mắt rất là sáng sủa, khi nhìn về phía người khác rất là sạch sẽ. Vốn Giang Thần có chút không vui vì đột nhiên bị quấy rối. Thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười như gió xuân ấm áp của người này, hắn đã không có ý định tính toán với đối phương nữa. Sao vậy? Ta thấy ngươi một thân một mình, không bằng đến phía bên ta đi. Nhiều người náo nhiệt, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Giang Thần nhìn sang phương hướng hắn ra hiệu, ở nơi đó có một nam một nữ đang đứng. Giang Thần đã nhìn thấy rõ, Ma Bức rất thích ra tay đối với người lạc đàn, sẽ dùng lợi chảo để nắm lấy vai của người ta, sau đó mang tới trên không, làm cho người ta ngã xuống chết tươi. Vì vậy mặc kệ người trên bong thuyền có biết nhau hay không, tất cả đều tụ tập lại với nhau. Giang Thần một mình lên thuyền, có người không rõ, có người trào phúng, cũng có người đồng tình với hắn. Thanh niên trước mắt xuất phát từ ý tốt cho nên mới mời Giang Thần qua đó. Không thành vấn đề. Giang Thần đứng dậy, đi cùng hắn về phía hai người bên kia. Sau đó Giang Thần biết được thanh niên này tên là Mạnh Hạo, mục đích cũng giống như hắn, cũng muốn đi Cửu Long Thành, gia nhập vào một thế lực. Giang Thần kín đáo đánh giá hắn vài lần mà không để lại dấu vết. Hắn đã nhìn ra thiên phú của Mạnh Hạo này không tệ. Nếu tâm tính của hắn lương thiện, đại đa số môn phái sẽ tình nguyện thu hắn làm đệ tử. Cặp nam nữ đi với Mạnh Hạo phân biệt tên là Diệp Tu, Thạch Thiên. Ba người đến từ cùng một nơi, biết nhau, cho nên mới kết bạn mà đi. Ngươi đến từ Thập Vạn Đại Sơn sao? Khi Giang Thần tự giới thiệu mình, ba người rất là kinh ngạc. Nguyên nhân không có gì khác, bọn họ ở trong một tòa thành trì bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn đối với bọn họ mà nó, đây là một nơi nguy cơ trùng trùng, máu tanh dã man, người sinh sống ở đó rất nguyên thủy. Ngoại trừ Mạnh Hạo ra, trong ánh mắt của Diệp Tú và Thạch Thiên khi nhìn về phía Giang Thần có thêm vẻ hiếu kỳ và khinh thường mà chính bọn hắn cũng không nhận ra được. Thân phận và địa vị chênh lệch khiến cho bọn họ tự nhiên cảm thấy có cảm giác ưu việt. Nghe nói bên trong Đại Sơn còn tồn tại người man dợ, ngay cả nói cũng không biết, đúng không? Thạch Thiên có chút hiếu kỳ nói, bọn họ biết nói, chỉ là ngôn ngữ khác với chúng ta mà thôi. Giang Thần rất đúng mực, trả lời một câu rất tùy ý. Vậy các ngươi sinh sống ở nơi đó, không phải rất nguy hiểm hay sao? Diệp Tú nghĩ đến các loại cố sự khủng bố có quan hệ tới Thập Vạn Đại Sơn mà khi còn bé nàng nghe được, vẻ mặt của nàng trở nên trắng xám. Hai mắt nhìn về phía không khỏi có vẻ Giang Thần đồng tình. Nghe nói còn có đội ngũ bắt nô lệ đến bắt người của các bộ lạc trong đó a. Thạch Thiên cũng nói. Được rồi, các ngươi làm vậy là rất vô lễ. Lần này không đợi Giang Thần trả lời, Mạnh Hạo đã lên tiếng nói. Hỏi như vậy thì sao chứ? Ta nghĩ Giang Thần sẽ không để ý đâu. Thạch Thiên nở nụ cười lẫm liệt, lại làm bộ nhìn Giang Thần một chút rồi nói. Đúng không? Giang Thần không nói gì. Không có bất kỳ biểu hiện gì. Thạch Thiên bĩu môi, sắc mặt có chút không vui, cho rằng Giang Thần sĩ diện, nói vài câu thì có liên quan gì chứ. Nể mặt Mạnh Hạo, hắn không phát tác. Diệp Tú hỏi, Giang Thần, vậy ngươi từ bên trong Đại Sơn đi ra là muốn kiến công lập nghiệp sao? Định gia nhập môn phái nào? Đúng thế. Cái gì? Ngươi mới 16 tuổi đã đạt đến tụ nguyên cảnh, như vậy cũng không tồi. Lúc này Thạch Thiên mới chú ý tới cảnh giới của Giang Thần, phát hiện ra hắn đã là tụ nguyên cảnh, khá là bất ngờ. Tỉnh Thương Uyên có rất nhiều môn phái và bang phái, long xà hỗn tạp. Giang Thần, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không nên gia nhập vào các bang phái a. Giữa bang phái và môn phái có tính chất hoàn toàn khác nhau, là đi làm cho người khác, không có bất kỳ một chút tiền đồ nào cả. Mạnh Hạo còn nói cho hắn về địa vị cao thấp của các môn phái trong Cửu Long Thành. Không có chút nghi ngờ nào, Thiên Đạo Môn là cao nhất. Đó là tông môn có thể đứng ngang hàng cùng Đại Hạ Vương Triều, một trong thập đại tông môn của Hòa Vực. Chỉ có điều, muốn gia nhập Thiên Đạo Môn thì điều kiện lại quá hà khắc. Mạnh Hạo không nghĩ tới Giang Thần muốn gia nhập, cho nên hắn thuận miệng nhắc tới. Hắn cường điệu giới thiệu chút về các môn phái có tiếng tăm chỉ đứng sau Thiên Đạo Môn, ví dụ như Vấn Kiếm Môn vậy.

cả tòa thành vô cùng náo nhiệt, đám người đến từ các nơi hội tụ lại, chờ đợi cơ hội để biểu hiện một phen. Các môn các phái đang chiêu thu đệ tử, nơi mà mọi người quan tâm nhất vẫn là Thiên Đạo môn như cũ. Bọn họ muốn nhìn một chút xem năm nay có mấy người có thể may mắn gia nhập được môn phái này. Đệ tử Thiên Đạo môn, năm chữ này có trọng lượng rất nặng ở trong toàn bộ hòa vực. Môn phái khác, nói tới Vấn Kiếm môn, tiếng tăm cũng chỉ hữu hiệu ở trong tỉnh Thương Uyên mà thôi. Trở thành đệ tử Thiên Đạo môn, không chỉ có thể nhận được bồi dưỡng tốt nhất mà còn có thể được bảo đảm thuận lợi trưởng thành ở trong thế giới tàn khốc này. Ngay cả người nhà cũng nhận được sự chăm sóc đặc biệt, có thể nói là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, Vũ Thần Sơn muốn gia nhập Thiên Đạo môn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải là thiên tài hàng đầu ưu tú nhất trong toàn bộ hòa vực mới được. Vì lẽ đó, đệ tử hàng năm gia nhập Thiên Đạo môn, tiếng tăm sẽ dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp ra toàn bộ vương triều và hòa vực. Giang thần hỏi thăm được ngày đệ tử Thiên Đạo môn chiêu thu là nửa tháng sau, cho nên trước tiên hắn đi tìm một chỗ ở tạm. Đi vào một khách điếm, Giang thần nghe được các loại chuyện lý thú mới xảy ra gần đây. Ở nơi này, không cần lo lắng tới việc bỏ qua tin tức gì a. Giang thần nghĩ thầm, tên tiểu nhị trong điếm khi dẫn hắn đi nhận phong đã liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Khách quan, nhìn tuổi tác của ngươi có lẽ là muốn bái vào môn phái. Ngươi có thể hỏi ta một chút a. Tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử của các môn các phái cũng không giống nhau, cũng không kiêng kỵ gì cả. Chỉ có điều sẽ có một chút chuyện phải chú ý. Nếu như ngươi thông qua sát hạch của một môn phái nào đó thì ngàn vạn lần không thể lén lút đi tới những môn phái khác. Bởi vì một khi bị phát hiện ra sẽ bị tất cả các môn phái từ chối. Trước đây đã có người làm như vậy. Rõ ràng đã thông qua một môn phái, kết quả lại muốn nhìn một chút xem mình có thể bái vào môn phái tốt hơn không. Sau khi bị phát hiện ra, khi đó cũng không có bất kỳ môn phái nào đồng ý thu nhận hắn nữa. Đây quả thật là chuyện đáng để lưu ý. Chỉ có điều Giang thần không sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy. Mục tiêu của hắn chỉ có Thiên Đạo môn.